Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Thanh Huyền Sơn lệnh. Bắc Minh đạo hữu, mặc dù ta biết, ngươi cũng không quá muốn nhận trói buộc, nhưng ta vẫn là cảm thấy, gia nhập ta Thanh Huyền Sơn là một cái lựa chọn tốt. Cũng có thể để ngươi thực lực cảnh giới, càng thêm nhanh chóng tăng lên. Cũng tỉ như ngươi lúc này mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Chiến lực mặc dù không yếu, nhưng cảnh giới chênh lệch, đồng dạng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Một khi tao ngộ cửu tinh đạo cung nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ đuổi giết, thế tất 10 phần nguy hiểm, nhưng nếu như gia nhập ta Thanh Huyền Sơn lại khác biệt. Tại ta Thanh Huyền Sơn phía trên, có một loại địa tâm tủy dịch kỳ chân chi bảo, có thể làm cho nhanh chóng bay vụt ngươi tiên pháp cảnh giới cùng thực lực. Chỉ là một giọt, liền có thể tránh khỏi 10 ngày nửa tháng khổ tu. Chỉ cần địa tâm tủy dịch sung túc, 3 tháng đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, 1 năm sau đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa còn không cần lo lắng cảnh giới bất ổn tình huống. Nếu là đạo hữu cố ý, ta có thể bảo đảm ngươi có thể rộng mở sử dụng địa tâm tủy dịch, thẳng tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mặt khác như là Thanh Huyền chân điển, Cửu Mệnh huyền tiên lục, Vạn Hóa chân điển, chờ đương thời đứng đầu nhất, có thể chạy suốt nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp, đều có thể tùy ngươi chọn tuyển. Mà đạo thuật truyền thừa, tự nhiên càng không phải là vấn đề. Bạch Tử Nhạc một trận chiến này biểu hiện, dường như triệt để hư huyền đạo nhân động dung, vội vàng mở miệng mời. Hắn ngược lại là biết, Bạch Tử Nhạc trước đó từng cự tuyệt qua Lưu Hữu Đạo đám người lôi kéo. Nhưng lấy thân phận của hắn, có thể cho ra chỗ tốt, hứa hẹn, tự nhiên càng có phần hơn lượng, là lấy lực lượng 10 phần. Địa tâm tủy dịch, hơn nữa còn là rộng mở cung ứng. Thanh Huyền chân điển, Cửu Mệnh huyền tiên lục, Vạn Hóa chân điển, cái này 3 môn Thanh Huyền Sơn trấn sơn truyền thừa, cũng có thể mặc kệ chọn lựa. Đứng ở một bên Lưu Hữu Đạo cùng Từ Trung nghe vậy, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Địa tâm tủy dịch chân quý, từ không cần nhiều lời. Kia là có thể trực tiếp tiết kiệm tiên pháp tu sĩ hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu kỳ chân. Tự liền bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên trong số lượng dự trữ cũng không nhiều, thường thường chỉ có những cái kia có trọng đại cống hiến tu sĩ, hoặc là những cái kia có to lớn tiềm lực siêu cấp thiên tài mới có tư cách hối đoái sử dụng. Về phần Thanh Huyền chân điển chờ công pháp thì càng thêm chân quý. Trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp, không chỉ có bao hàm phương pháp tu luyện, trong đó còn có nguyên bộ đạo thuật truyền thừa, đặc biệt là Thanh Huyền chân điển, tại bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên trong có ý nghĩa đặc biệt. Tương lai Thanh Huyền Sơn sơn chủ, nhưng tất nhiên là tu luyện cái này Thanh Huyền chân điển người. Có thể nói, một khi Bạch Tử Nhạc gia nhập Thanh Huyền Sơn, lựa chọn tu luyện Thanh Huyền chân điển, như vậy liền đại biểu cho hắn có thống lĩnh toàn bộ Thanh Huyền Sơn, trở thành Thanh Huyền Sơn sơn chủ khả năng. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Bạch Tử Nhạc chiến tích, đối phương kia nghịch cảnh phạt tiên thực lực, lập tức đã cảm thấy có chút đương nhiên. Dạng này siêu cấp thiên tài, cùng thế hệ vô địch tồn tại, có thể có đãi ngộ như vậy, là 10 phần bình thường sự tình, đặt ở bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực cũng sẽ không bị khinh thị. Cảm ơn hư huyền tiền bối coi trọng, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đánh cái đạo kê, lập tức nhàn nhạt cự tuyệt nói, chỉ là ta tâm ý đã quyết, trong thời gian ngắn cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ có thể lựa chọn cô phụ tiền bối hảo ý. Huống hồ ta cảm thấy chúng ta bây giờ loại này phương thức hợp tác ngược lại càng thêm phù hợp một chút. Ta cần các ngươi con đường đổi lấy tin tức cùng bí thuật chân bảo, mà các ngươi cũng muốn mượn ta chi thủ đối phó Cửu Tinh Đạo Cung. Bài trừ đối lập, theo như nhu cầu mà thôi. Mặt khác, lần này có từng đạo huynh tiến hành, tuy nói là có mang thiện ý, nhưng chúng ta tu sĩ tu hành đến nay, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, không giờ khắc nào không tại phòng bị tính toán. Cho nên, lần tiếp theo nếu như các ngươi còn nguyện ý hợp tác, ta hy vọng không cần lại phát sinh tương hỗ gặp mặt sự tình. Không phải chiến trường bên trong địch bạn khó phân biệt, khó đảm bảo sẽ có ngộ thương. Đến thời điểm nếu là thương tổn tới ai, hoặc là các ngươi có người bởi vậy vẫn lạc, kia song phương trên mặt mũi liền khó coi. Nói, Bạch Tử Nhạc trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia ý cảnh cáo. Lại lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Cái này, Bắc Minh, Lưu Hữu Đạo cùng Từ Trung sắc mặt đều là biến đổi. Có chút khó có thể tin. Hắn làm sao dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Đặc biệt là bọn hắn bên trong còn có một vị thực lực thẳng tới nguyên thần cảnh trung kỳ hư huyền đạo nhân. Cái này Bắc Minh đạo nhân đến cùng ra sao tới lực lượng? Tự liền Bắc Minh tông phó tông chủ Bất Dịch chân quân trong lòng đều là máy động, trở nên vô cùng khẩn trương lên. Thanh Huyền Sơn, đối phương là Thanh Huyền Sơn người. Hắn làm uy tín lâu năm kim đan cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng đối cái thế lực này có sự hiểu biết nhất định. Tuy nói bởi vì Cửu Tinh Đạo Cung chèn ép, ngoại giới ít có lưu truyền, nhưng cũng là thập đại siêu cấp thế lực một trong. Nguyên thần cảnh chân tu vô số, tông chủ lời ấy, xác thực lộ ra có chút không khách khí. Hắn khi sợ đối phương bởi vậy tức giận, từ đó đối bọn hắn động thủ. Muốn biết, đối phương lúc này coi như có một vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả ở đây, đủ nghiền ép bọn hắn. Ngược lại Bạch Tử Nhạc, một mặt không quan trọng thần sắc, tâm hắn bên trong tự nhiên có lực lượng. Một trận đại chiến, để hắn hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng, bây giờ đã đạt đến hơn 650 triệu điểm. 600 triệu điểm hồn năng, đủ để hắn đem thực lực trực tiếp tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Càng có thể để chiến lực của hắn đẩy lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Thật muốn động thủ, hắn cũng sẽ không có chút ý sợ hãi. Không sao cả, hư huyền đạo nhân khoát khoát tay, cười nói ra, Bắc Minh đạo nhân lời nói cũng là 10 phần có đạo lý. Bây giờ chúng ta hợp tác vừa mới bắt đầu, tương hỗ có chỗ phòng bị, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Dạng này, ta nơi này có một viên Thanh Huyền Sơn lệnh, chính là ta Thanh Huyền Sơn cùng một chút tông môn cao tầng hợp tác liên hệ chi vật. Một chút tin tức truyền lại, thậm chí cỡ nhỏ vật phẩm truyền tống, đều có thể mượn nhờ cái này mai Thanh Huyền Sơn lệnh hoàn thành. Trừ truyền tống bảo vật thời điểm, cái này Thanh Huyền Sơn lệnh sẽ tự động đối đạo hữu vị trí chỗ ở tiến hành định vị bên ngoài. Còn lại thời khác là không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, đạo hữu cảm thấy không cẩn thận, cũng có thể đem chi thả nhập đạo bạn động thiên pháp bảo bên trong. Động thiên pháp bảo ngăn cách không gian, tự nhiên cũng có thể ngăn cách định vị. Nói, hắn tiện tay lật một cái, liền đem một cái toàn thân xanh đậm, nhìn như chỉ có tấc hơn lệnh bài, đưa tới, cảm ơn hư huyền tiền bối. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới sau lưng tiếp nhận, tới tay, chính là trầm xuống, lập tức liền cảm giác được lệnh bài này cũng không đơn giản. Nho nhỏ một khối, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu vật liệu dung luyện, trải qua bao nhiêu loại phương pháp luyện chế tiến hành luyện chế, lộ ra nặng nề mà 10 phần tinh xảo. Cái này Thanh Huyền Sơn lệnh truyền tống tin tức chỉ là tiểu đạo, ẩn chứa trong đó truyền vật chi diệu mới là trong đó chân quý nhất chỗ. Coi như cách xa thiên sơn vạn thủy, chúng ta đều có thể mượn nhờ cái này Thanh Huyền Sơn lệnh đem tiền bối cần thiết chi vật truyền tống đến, dạng này huyền diệu, tại toàn bộ tinh giới bên trong, cũng chỉ có chúng ta Thanh Huyền Sơn, tất cả Thanh Huyền Sơn lệnh mới có. Độc nhất vô nhị, Từ Trung thấy hình, vội vàng mở miệng giải thích nói. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.